Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 707 Cổ Trạch Mị Ảnh 57. Chương 707 Cổ Trạch Mị Ảnh 57. Giống như là ở Tống Thư Nhan cho cốt đàn thượng phát hiện phù văn giống nhau, cây ngô đồng trên người có lẽ cũng sẽ có bí mật, tuy rằng đều là khả năng sẽ cho người chơi tạo thành nguy hại NPC, nhưng cũng đồng dạng càng thêm khả năng mang theo có quan trọng manh mối, cho nên Ôn Trúc Linh cảm thấy vẫn là cần thiết đi cây ngô đồng bên kia xem xét một chút. Ta đồng ý. Phía trước ta cũng có cái này ý tưởng. Hạ Tịch dẫn đầu tỏ thái độ. Hơn nữa đại gia cùng đi, tính nguy hiểm không như vậy cao, bởi vì trước nói hảo muốn đem mật thất sách vở đều xem xong. Cho nên nàng phía trước không có nói chuyện này. Đêm nay nếu Ôn Trúc Linh không đề cập tới nói, nàng là chuẩn bị ngày mai nói ra, nếu hiện tại Ôn Trúc Linh đã đề ra, nàng đương nhiên sẽ đồng ý. Thấy Hạ Tịch cùng Ôn Trúc Linh thái độ như vậy minh xác, Quý Tiểu Ngư cũng không có cách nào, chỉ có thể ủy ủy khuất khuất mà nói. Hảo đi, nếu các ngươi một hai phải đi, ta đây cũng không thể phản đối. Nhưng là ta phải trước nói rõ ràng, ngày mai ta là tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm, ngụ ý. Có cái gì nguy hiểm hành động đều không cần nàng tham dự. Nàng chỉ bằng quan, ngươi không quấy rối liền rất hảo. Triệu Cũng Phong không khách khí mà sặc một câu. Ánh mắt lại trước sau không có nhìn về phía Quý Tiểu Ngư, Quý Tiểu Ngư sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Lại ngại với đối Triệu Cũng Phong sợ hãi, không dám nhiều lời một chữ, thời gian không còn sớm, Diệp Không Thanh ngước mắt nhìn về phía Hạ Tịch, đi rửa mặt, hắn hoàn toàn không thèm để ý Quý Tiểu Ngư nói cái gì đó. Càng không thèm để ý Quý Tiểu Ngư nghĩ như thế nào. Hắn chỉ nghĩ chiếu cố hảo Hạ Tịch, Hạ Tịch ngoan ngoãn đứng lên. Đi theo Diệp Không Thanh cùng nhau hướng phòng bếp phương hướng đi, tuy rằng hiện tại đã 10 giờ nhiều, nhưng là nên nấu nước vẫn là muốn nấu nước. Như vậy nhiệt thiên, không tắm rửa một cái căn bản ngủ không được, những người khác thấy thế cũng không hề lưu lại, cùng đi phòng bếp bận rộn. Sau trò chơi ngày thứ tư, mọi người cùng nhau đi tới Ngô Đồng Viện. Quý Tiểu Ngư trên mặt tràn đầy bất an, bước vào Ngô Đồng Viện thời điểm, trong mắt đều mang theo sợ hãi thần sắc. Lý Chiết hơi chút so Quý Tiểu Ngư hảo một chút, nhưng tiến vào Ngô Đồng Viện lúc sau, hắn tận lực ly cây ngô đồng xa một chút, sợ phía trước tao ngộ lại muốn tái diễn một lần. Những người khác ngửa đầu nhìn kia cây thô tráng cây ngô đồng, nhánh cây thượng dây thường như cũ ở không gió đong đưa, rất có quy luật. A Thanh, chúng ta đi lên nhìn xem đi. Hạ Tịch nói, liền cho chính mình mang lên yêu tinh cánh. Diệp Không Thanh hiểu ý, cũng mang lên chính mình ô đựng đồ yêu tinh cánh. Hai người dán cây ngô đồng bên cạnh hướng lên trên phi, cũng không có vội vã tiên tiến nhập cây ngô đồng bên trong, mà là bay đến phía trên quan sát một chút cây ngô đồng vẻ ngoài tình huống. Từ bên ngoài xem, đây là một cây bình thường sinh trưởng tươi tốt cây ngô đồng, trừ bỏ cái kia vẫn luôn đong đưa dây thừng ở ngoài, lên không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Diệp Không Thanh phi gần một chút, từ ô đựng đồ lấy ra một phen chủy thủ, lưu loát mà cắt lấy trước mặt một tiểu căn cành, cây ngô đồng không có nhúc nhích, cũng không có bất luận cái gì đau đớn lúc sau run rẩy hoặc là kêu to, còn rất có thể nhẫn. Hạ Tịch lấy ra một quả lựu đạn, khoa tay múa chân một chút, bằng không ta thử xem. Nàng lời còn chưa dứt, cây ngô đồng đột nhiên liền có động tĩnh, 7-8 căn nhánh cây tốc độ cực nhanh mà duỗi thân đi ra ngoài, thẳng tắp mà hướng tới Diệp Không Thanh cùng Hạ Tịch trên người đã đâm tới. Hai người phản ứng đều không chậm, nhanh chóng phi cao một ít, tránh đi nhánh cây công kích. Nhánh cây lại phảng phất dài quá đôi mắt dường như, đi theo Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh hướng lên trên duỗi trường, cũng không đoạn quẹo vào truy kích. Một bộ không thấy huyết quyết không bỏ qua tư thế. Tấu chương xong. Hết chương.